Chương 672, Nam Đại Yêu Nghiệt, Kỳ Lân cầm đầu. Một trận vốn nên hủy diệt Tần gia đại chiến, như vậy lấy tất cả người không tưởng tượng được phương thức kết thúc. Thẳng đến địa ngục môn cùng ba đại thế gia cao thủ đi xa, Tần gia đám người còn có chút chưa tỉnh hồn lại, ngắn ngủi trống không về sau, mới dâng lên khó tả bình yên cùng mừng rỡ. Bóng người lóe lên. Tần gia mấy chục vị lục địa thần tiên rơi trong phủ, tại ông tổ nhà họ Tần dẫn đầu dưới, đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Thạch Tiểu Hữu, từ nay về sau, chỉ cần ngươi một câu, Tần gia nguyện vì ngươi phó canh thao lửa ông tổ nhà họ Tần, nhưng không phải chỉ là nói xuông. Đối phương trước cứu được Tần Tương Ngọc, tương đương cứu vãn Tần gia tương lai, hiện tại lại hiệp trợ bọn hắn, đánh lui cường địch, bảo vệ Tần gia cơ nghiệp không mất, liên tục hai lần đại ân, đáng giá Tần gia liệu mình tương giao. Tần lao gia tử nói quá lời. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Không có chút nào nặng phụ thân đại nhân nói. Chính là ta muốn nói. Chỉ cần Thạch thiếu hiệp để mắt, Tần gia vĩnh viễn đều là ngươi bằng hữu. Tần Hướng Xông phóng ra một bước. Hắn tính là chân chính thấy được Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, bực này nhân vật, có thể xưng khoáng thế kỳ tài, cho tới hắn đường đường Tần gia gia chủ, đều vô ý thức hạ thấp tư thái. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Thạch Tiểu Nhạc hai lần đại ân để hắn thực tình cảm kích, cho dù thấp người một đầu vậy cam tâm tình nguyện. Cái khác Tần gia cao thủ không nói gì. Lão tổ cùng gia chủ đều đã lần lượt tỏ thái độ, bọn hắn lại nói không thích hợp, vậy dễ dàng để tràng diện xấu hổ. Nhưng không thể phủ nhận, trong nội tâm đều âm thầm cảm kích Thạch Tiểu Nhạc. Bằng tâm mà nói, đối phương nếu là cùng Tần gia đám người cùng một chỗ rút đi, không có người hội khiển trách hắn, nhưng hắn lại không tiếc đắc tội địa ngục môn cũng muốn đứng ra, phần tình nghĩa này nặng thiên kim. Đồng dạng để người khác sâu ấn tượng còn có Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện, không ít người âm thầm cảm thấy. Vạn tượng bia bài danh hết sức chính xác, luận thiên phú, Kỳ Lân chính là ngũ đại yêu nghiệt đứng đầu. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, trong mắt ta, Tần gia đã là bằng hữu. Nghe vậy, ông tổ nhà họ Tần đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười to. Tất cả mọi người đều xông tới, mặt lộ vẻ vui vẻ. Thạch Tiểu Hữu, không biết lao phu nhưng có hạnh mời ngươi uống rượu nói chuyện. Lao giả khuôn mặt gầy gò, một mặt mong đợi, chính là ông tổ nhà họ Tần mời đến ba vị lục địa thần tiên một trong. Tiền bối mời, vạn bối nào dám không tòng mệnh thống khoái đánh lui địa ngục môn cùng ba đại thế gia về sau. Tần gia thừa thắng xông lên, cùng ngày liền đem tin tức đem ra công khai, trêu đến nguyên lĩnh giang hồ một mảnh chấn động, tất cả mọi người đều bán tin bán nghi. Sau đó không lâu, ba đại thế gia chỗ điều khiển dư luận lực lượng bắt đầu phản kích, hắt lên cạnh tranh. Nhìn các ngươi như thế nào rảo biện Tần gia đám người lạnh cười, trực tiếp lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch. Cùng lưu âm thạch chỉ có kém một chữ, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Cái sau có thế giữ lại thanh âm, cái trước lại có thế giữ lại hình tượng, công năng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng bởi vì chất liệu hiếm thấy, rất nhiều nhất lưu thế lực đều chưa từng có được. Tần gia lưu ảnh thạch, chỉ là bình thường nhất lưu ảnh thạch, chỉ có thể giữ lại ngắn ngủi mấy cái hình tượng, với lại không tính rất rõ ràng, nhưng một khi lưu truyền, hay là tại nguyên lĩnh giang hồ chế tạo ra thiên động tĩnh lớn. Trên tấm hình, mấy vị địa ngục môn cao thủ cùng ba đại thế gia song song đứng thẳng, nghiễm nhiên là cùng một trận tuyến, cùng Tần gia lên án không có chút nào sai lầm. Trong lúc nhất thời, giang hồ chính đạo nhao nhao ra mặt chỉ trích, thậm chí liền ngoại vực giang hồ thế lực đều bị kinh động, ba đại thế gia trở thành chuột chạy qua đường. Sau đó không lâu, tại giã song lưu bên trong võ đạo tổng minh, chính thức đối ba đại thế gia phát ra tất sát lệnh. Hiệu triệu giang hồ cao thủ hợp lực đuổi bắt tham sự lục địa thần tiên. Chỉ là đáng tiếc, những người kia hết sức giàu hoạn, hẳn là chuyện xảy ra sau trước tiên rời đi nguyên lĩnh, một mực không có tung tích. Ba đại thế gia những người khác cũng là đi đi, tán tán, bởi vì không có tham dự liên hợp ma đạo, cuối cùng bảo vệ tính mệnh, nhưng qua chiến dịch này, ba đại thế gia cuối cùng khó thoát hủy diệt vận mệnh. Giang hồ cũng không vì vậy mà bình tĩnh. Đều là bởi vì tại Tần gia chảy ra lưu ảnh thạch bên trong, còn có mấy màn càng thêm kinh tâm động phách hình tượng. Đó là một vị hai bên tóc mai hoa dâm áo xanh người trẻ tuổi, tại ba vị lục địa thần tiên vây công dưới, không ngừng không có lui tránh, phản đem bọn hắn dê tờ đến quân lính tăng dã, hai chết vừa trốn. Giống như từng nghe nói bộ dáng, chuyên miệng kiếm thuật, nhưng phàm là nhìn qua hình tượng người giang hồ, cơ hồ đều toát ra một cái tên người, nhưng hắn nhóm không thể tin được. Có người lúc này thông qua tầng tầng quan hệ, đi hỏi thăm lúc chuyện xảy ra người Tần gia, đối phương nhẹ nhàng địa nói cho bọn họ, liền hắn ngươi đều không nhận ra tin tức một điểm không linh thông, còn lăn lộn cái gì giang hồ. Mau nói cho ta biết, kẻ này là ai toàn bộ Thiên Châu, còn có cái thứ hai dạng này người sao ngươi đoán không sai, Kỳ Lân, hắn là Kỳ Lân đây chính là đáp án. Nguyên lĩnh giang hồ vì đó xôn xao ngay sau đó, lấy nguyên lĩnh giang hồ làm trung tâm, tin tức không đến 3 ngày liền truyền khắp lĩnh Nam, lại từ lĩnh Nam truyền đến khu vực khác, bởi vì quá mức rung động, không đến 1 tháng thời gian, toàn bộ Thiên Châu mặt đất đều biết được việc này. Thần Cơ Thư Viện càng là đem liệt vào xuống kỳ giang hồ tập sự kiện trọng đại, chuẩn bị đặt phía trước vài trang, tin tưởng đến lúc đó, Phi Mã Vương Triều tất cả võ giả đều hội nhìn thấy chuyện này. Giang hồ, giống như nấu mở nước sôi, lập tức dâng lên vô số bong bóng. Vừa mới tiến vào thần quan, liền chém ngược 3 vị tu vi cao với mình lục địa thần tiên, Kỳ Lân thực lực cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ a. Ta nghe nói, cái kia 3 vị lục địa thần tiên, 2 vị là thần quan cảnh nhị trọng, 1 vị là thần quan cảnh tam trọng, lại bị Kỳ Lân mấy kiếm chém giết. Chậc chậc, nếu nói, Vạn Tượng Sơn thật đúng là không phải đóng, đem Kỳ Lân liệt ra tại vị thứ nhất. Hiện tại xem ra, hắn thiên phú xác thực còn muốn vượt qua mặt khác tứ đại yêu nghiệt, nhưng cùng võ đế nổi danh. Thiên Châu nào đó vực một nhà nào đó quán rượu, một đám người giang hồ chính sốt ruột thảo luận. Ngoại trừ sợ hãi thán phục Kỳ Lân tốc độ tiến bộ bên ngoài, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn thẳng vào Vạn Tượng bia thủ bài vị lần vấn đề. Nguyên bản tứ đại yêu nghiệt, bởi vì riêng phần mi nhờ gặp gỡ vấn đề, công nhận khó phân cao thấp, chỉ hơn hết bởi vì Sồ Long thực lực mạnh nhất, ẩn ẩn có thứ nhất yêu nghiệt xưng hảo. Nhưng là hiện tại, ngũ đại yêu nghiệt, Kỳ Lân cầm đầu dư luận chính lặng yên hưng khởi tại đầu đường hẻm nhỏ, lưu truyền tại các loại người giang hồ trong miệng, thậm chí liền các môn các phái đều nghe nói việc này, cũng nghị luận lên. Đừng nhìn 28 tuổi cùng 27 tuổi chỉ kém 1 tuổi, nhưng đối với yêu nghiệt tới nói, 1 tuổi liền là một cái lệch trời. Huống chi so sánh tại Ngọc Sư đánh với Tinh Túc Tử một trận, Kỳ Lân chỗ biểu hiện ra thực lực, thực sự quá kinh thế hai tụ. Một tòa rộng lớn hùng vĩ làm bằng đá tòa thành, tọa lạc tại vô tận quần sơn trong, từ chỗ cao nhìn lại, tòa thành hiện lên cựu cung cách hình, phân ra cự đường giao thông lớn bên trong, thỉnh thoảng liền có từng đội cao thủ tuần tra, khí tức mạnh đến mức kinh khủng. Ở trung tâm một tòa thành bảo đỉnh chót, ngồi xếp bằng một tên cam y liễu nữ tử, chậm rãi mở mắt. Ngũ đại yêu nghiệt, Kỳ Lân cầm đầu cam y liễu nữ tử khoe mắt thượng thiêu, hai vai hơi rộng, cho người ta bệ nghệ thương sinh bá đạo cảm giác, nói ra cái này 8 chữ lúc, trong mắt tinh quang cơ hồ hóa thành thực chất. Chờ lần sau gặp mặt, ngược lại là muốn đo cân nặng người cân lượng, hừ. Vô biên giữa đồng trống, xuất hiện một tòa cao đại thành trì, thành môn chính vị trí trung tâm, thình lình viết tiêu giao bất động thành 5 chữ to. Phủ thành chủ hậu viện, một tòa ngàn trượng dài rộng trong viện, cô không không địa đứng đấy một vị nam tử mặc áo vàng, hắn tồn tại cùng khí chàng, lại lệnh viện tử có chút hỗn loạn. Một đoạn thời khắc, kinh thiên động địa sư tiếng gào từ nam tử mặc áo vàng trong miệng phát ra, phía trên không khí tựa như gợn sóng, bị từng tầng dã man đẩy ra, cuối cùng đem chân trời biển mây đánh ra một cái động lớn, thật lâu không cách nào lấp đầy. Chúc mừng công tử thần công đại thành, tiến thêm một bước bên ngoài viện, một mũ sa nam tử kích động ôm quyền. Còn kém xa lắm. Mục Lăng thản nhiên nói. Hiện tại giang hồ đều nói, Kỳ Lân vì ngũ đại yêu nghiệt đứng đầu, hắc hắc, đó là bọn hắn căn bản vốn không biết công tử tại vô tận hiểm phong lưu lại tay. Một đám vô tri hạng người mũ sa nam tử nhịn không được mỉa mai cười ra tiếng. Hắn từ nhỏ đi theo Mục Lăng bên người, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Mục Lăng, đối phương chỗ biểu hiện ra bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là bản thân thực lực một góc của băng sơn. Thậm chí, ngay cả hắn cho nên vì toàn bộ thực lực, cũng chưa hẳn là Mục Lăng thực lực chân chính. Người giang hồ chỉ biết Ngọc Sư cuồng ngạo, làm sao biết đường, hắn cuồng ngạo chỉ là bảo vệ sắc. Không để ý tới hội mũ sa nam tử lời nói, Mục Lăng chỉ là hướng bầu trời nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, nguyên lai tưởng rằng ngươi rất điệu thấp, không nghĩ tới còn cao hơn ta điệu, đáng tiếc cao điệu, có đôi khi không phải chuyện tốt. Trở về nhà, Phi Mã Vương Triều cao cấp nhất nhất lưu thế lực, có lẽ tính nửa cái đỉnh tiêm thế lực. Một tên áo đo người trẻ tuổi đang nằm tại cây mai hạ trên ghế xích đu, lặng lặng xem sách, nơi xa hầu hạ bọn nha hoàn thỉnh thoảng vụng trộm gió xét. Lại sợ bị phát hiện, cách một hồi liền nhìn một hồi, sắc mặt phi hô nở dê. Thật lâu, áo đo người trẻ tuổi tiện tay đem sách đắp lên ngực, tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt lộ ra mỉm cười, có ý tứ. quán ven đường mặt cũng không tốt ăn, nhưng hôm nay đi ngang qua người, tổng yêu hướng nơi này nhòm lên vài lần. Đều là bởi vì bày ra ngồi một nam một nữ, cho dù người mặc vải thô quần áo, vậy không thể che hết một thân vô cùng cao minh phong thái. Có người đoạt ngươi tên tuổi, ngươi thật giống như không hề để tâm nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, có nhiều thú vị hỏi đường. Hư danh toàn bằng há miệng, để ý loại đồ vật này, sẽ sống đến rất mệt mỏi. Nam tử mày kiếm mắt sáng, là loại kia truyền thống trên ý nghĩa khí khái hào hùng tuấn lãng, đưa tay nả mở trà tờ nữ tử tay, cười đùa nói, khắp thiên hạ ta chỉ để ý ngươi cái nhìn, chỉ cần ngươi cảm thấy ta là mạnh nhất, ta liền cái gì đều không để ý. Á tuyệt mỹ nữ tử gật gật đầu, dịu dàng đại khí nàng, đống nhiên câu môi nói, vậy ta muốn cảm thấy không phải đâu ngoại giới mưa gió, không có ảnh hưởng chút nào đến Thạch Tiểu Nhạc. Tại Tần gia đối đãi mấy ngày, hắn cơ bản đều dòng chơi tại kho vũ khí bên trong, chờ đem Tần gia bí tịch toàn bộ hối đoái thành ban thưởng giá trị về sau. Hắn ban thưởng giá trị từ 146,000450 điểm, một hơi đạt đến 477,000 sau 150 điểm. Cao cấp nhất nhất lưu thượng phẩm võ học, mua sắm vậy liền cần 12.500.000 điểm ban thưởng giá trị. Nói cách khác, lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt tài lực, một hơi có thể mua sắm 4 bộ nhất lưu thượng phẩm võ học. Đây là khái niệm gì? Phi Mã Vương triều đại bộ phận điểm nhất lưu thế lực, bao quát Tần gia ở bên trong, liền một bộ nhất lưu thượng phẩm võ học đều không có. Về phần đỉnh cấp võ học, không nói giá trên trời mua sắm giá trị, chỉ là quyền hạn một hạng, liền để Thạch Tiểu Nhạc chùn bước. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.